Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2932. Người phụ nữ kia là ai? Lâm bắt Nhiễm ra khỏi phòng. Lúc này Nhiễm Nhiễm gọi cô lại. Em họ, Nhiễm Nhiễm, chị kêu tôi. Đúng vậy, em họ, có một chuyện chị muốn hỏi em. Nhiễm Nhiễm kéo lại tay Lâm bắt Nhiễm nhỏ giọng nói. Em biết anh họ em bên ngoài có người phụ nữ không? Lâm bắt Nhiễm giật mình, có phải Nhiễm Nhiễm đã nhìn ra cái gì hay không? Nhiễm Nhiễm, sao chị lại hỏi như vậy? Anh họ đến nay không cưới ai, tôi cũng không thấy anh ấy hẹn hò với ai cả mà. Lâm bật Nhiễm không dám ở trước mặt Nhiễm Nhiễm nói lung tung, lúc này cô chưa đủ vốn liếng để đối kháng với Trương Hàn. Nhiễm Nhiễm trao chặt mày, nhưng chỉ thấy khóe môi anh Hàn bị rách, rõ ràng là do phụ nữ cắn. Anh Hàn còn không nói thật với chị, anh ấy nói dối là do dập đồng. Khóe môi Trương Hàn là cô cắn, Lâm bát Nhiễm hối hận không thôi. Ngày hôm qua lúc cô cắn Trương Hàn cũng không có nghĩ tới điểm này, không ngờ bị Nhiễm Nhiễm xem thấu đồng thời nghi ngờ. Nhiễm Nhiễm, vấn đề này, em cũng không rõ lắm. Lâm bắt Nhiễm chỉ có thể trả lời như vậy. Lúc này bác sĩ tới. Nhiễm Nhiễm tiểu thư, tôi tới kiểm tra thân thể giúp cô. Được, làm phiền bác sĩ. Bác sĩ tới, Trương Hàn không có mặt. Vậy bây giờ chính là cơ hội của cô. Cô có thể mua chuộc bác sĩ lầy một que thử thai. Lâm bắt Nhiễm liền nói ngay. Nhiễm Nhiễm, tôi đi cùng chị. Được, Lâm bắt Nhiễm cùng Nhiễm Nhiễm vào phòng. Nhiễm Nhiễm nằm trên giường cho bác sĩ kiểm. Cha, Nhiễm Nhiễm tiểu thư, thân thể cô đang khôi phục, càng ngày càng tốt rồi. Nhiễm Nhiễm rất vui vẻ, cô ta muốn khỏe mạnh, như vậy thì có thể ngủ với anh Hàn rồi. Bác sĩ, cảm ơn ông. Nhiễm Nhiễm, tôi giúp chị tiễn bác sĩ đi ra ngoài nhé. En đi, Lâm bắt Nhiễm tiễn bác sĩ ra ngoài, nơi đây cũng chỉ có hai người bọn họ, Lâm bắt Nhiễm nhỏ giọng nói. Bác sĩ, xin hãy giúp tôi mang một que thử thai đến đây. Cái gì? Bác sĩ kinh ngạc nhìn về phía Tâm bất Nhiễm. Lâm bát Nhiễm cũng không nói gì. Cô chỉ là tháo xuống vòng tay kim cương trên cổ tay lén bỏ vào trong túi bác sĩ. Ngày hôm sau lúc bác sĩ qua kiểm tra cho Nhiễm Nhiễm đã mang que thử thai đến, Lâm bất Nhiễm thành công câm trong tay. Cô không kịp chờ đợi đi vào kiểm tra. Kết quả cần 5 phút đồng hồ, Lâm bát Nhiễm đang sốt ruột chờ đợi. Cô rốt cuộc phải biết mình đến tột cùng mang thai, hay là không mang thai. Cách chương.